Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1355 chỉ cần Dương Dương tải. Ngày 6 tháng 4 muộn, nước Đức Wolfsburg sân Volkswagen Arena, Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Wolfsburg, mở màn vẻn vẹn 1 phần 12 giây. Suarez kéo đến cánh trái, cùng Hazard tiến hành một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp về sau. Nghiêng truyền vùng cấm địa trung lộ, đã sớm mai phục đúng chỗ Dương Dương cấp tốc trước chen vào. Vượt lên trước một bước chân trái đẩy bắn, xuyên thủng Wolfsburg cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Thứ 13 phút, Mascherano giữa trận cắt bóng sau khi thành công. Mình dẫn bóng xông về phía trước đâm, cũng cấp tốc truyền cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương tại ở ngoài vùng cấm vây ngừng cầu về sau. Trực tiếp đối mặt Dante, một đối một, Dương Dương thành thạo động tác giả lừa qua Dante, để Brazil trung vệ cho là hắn muốn hạ ngọn nguồn giết vào vùng cấm địa. Trên thực tế lại là đột nhiên đưa bóng chụp trở về. Hướng phía bên phải kéo một phát, chân phải thuận thế đá ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng ra lại lần nữa va vào Wolfsburg cầu môn góc trên bên phải. 2-0, liên nhập hai cầu, Real Madrid có thể nói thế như trẻ tre. Trên thực tế, đây cũng là hai đội thực lực sai biệt một loại thể hiện. Cự tinh tụ tập Real Madrid đối mặt Wolfsburg. Tất cả mọi người cho rằng trên cơ bản là nâng lên khóa chặt thắng cục. Tấn cấp tứ cường là ván đã đóng thuyền. Hai cầu dẫn trước về sau, Real Madrid thoáng chậm lại tiết tấu, thích hợp khống chế được tranh tài. Nhưng lại tại phút thứ 18 lúc, Real Madrid lại lần nữa bày ra một lần tiến công. Dương Dương nhanh chóng chen vào, tại vùng cấm địa trung lộ ý đồ nhận banh. Wolfsburg trung vệ Nando từ bên cạnh giết ra, hai người đồng thời đoạt cầu. Nando một cước đá vào Dương Dương trên đầu gối, Dương Dương ngã xuống Wolfsburg vùng cấm địa bên trong, ôm lấy đầu gối của mình, đau đớn khó nhịn. Bên sân Zidane cảm thấy chấn kinh, lúc này liền dùng Khese thay đổi Dương Dương. Mặc kệ là trên sân bóng Real Madrid cầu thủ, vẫn là trước máy truyền hình fan bóng đá, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Dương Dương thụ thương, đây tuyệt đối là Real Madrid không nguyện ý nhất đụng phải sự tình. Chuyện gì xảy ra? Đương đội y Carlos Díaz cùng vật lý trị liệu huấn luyện viên Hamido Sekdiu bồi tiếp Dương. Dương từ trong bệnh viện làm xong kiểm tra, trở về tới đội bóng vào ở khách sạn lúc, Dương Dương cũng đã nhận được trận đấu này kết quả cuối cùng. 2-2, Real Madrid cuối cùng cũng không có tại sân khách cầm xuống Wolfsburg. Cái này điểm số để Dương Dương cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì tại hắn ra sân trước đó, đội bóng liền đã hai cầu giành trước. Nói cách khác, sau đó 80 phút bên trong, Real Madrid chẳng những không có dẫn bóng, ngược lại bị đối thủ đánh vào hai quả cầu. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, cũng rất bình thường không thể lý giải. Zidane không thể làm gì khác hơn phát ra thở dài một tiếng. Đám cầu thủ tâm thái xảy ra vấn đề. Dương Dương nghe xong, trong đầu cũng cơ bản đều hiểu. Đối mặt Wolfsburg, Real Madrid thực lực ưu thế rất rõ ràng, mà đoạn thời gian gần nhất, liền chiến liền thắng. Nhất là tại thế kỷ Derby chiến bên trong đánh bại Barca, Real Madrid cơ bản nâng lên khóa chặt La Liga quán quân. Cái này không thể nghi ngờ để trong đội rất nhiều người đều thở dài một hơi. Kết quả, cái này một hơi buông lỏng, muốn lại căng thẳng liền khó khăn. Làm 11 người tạo thành đội bóng, khẩu khí này rất trọng yếu. Nó có thể đem tất cả cầu thủ bện thành một sợi dây thừng, để mỗi người đều tận khả năng quá chú tâm đầu nhập tranh tài, bảo trì một loại đối với đối thủ kính sợ, so sánh thi đấu cảm giác nguy cơ. cái này cực kỳ trọng yếu. Đương một chi đội bóng đối mặt một cái đối thủ, sớm đã cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Kia là vô cùng nguy hiểm, còn lại là tại Champions League đấu vòng loại tranh tài như vậy. Thực lực của đối thủ nhưng không có chút nào yếu. Lúc trước, Dương Dương liền cùng Zidane từng có chung nhận thức. Wolfsburg chạy năng lực cùng năng lực phản kích đều rất mạnh. Đây là bọn hắn xông vào Champions League bát cường vũ khí. Cũng là Real Madrid nhất định phải mật thiết chú ý. Nhưng kết quả, hai cái mất bóng phát sinh ở 7 phút bên trong. Đầu một cái là penalty. Cánh phải không ngăn được Draxler, bị hắn cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong. Mascherano trở về thủ lúc phạm lỗi, bị phạt tiến vào penalty. Cái thứ hai mất bóng cũng là ở ngoài vùng cấm vây phòng thủ xảy ra vấn đề. Draxler cánh trái dẫn bóng ngang bên trong cắt, ở ngoài vùng cấm vây nghiêng truyền cánh phải. Bruno hoành gõ trung lộ, Ano cùng lên đến đẩy bắn trúng đích. Zidane nhấc lên hai cái mất bóng đều cảm thấy 10 phần phiền muộn. Hắn là không nên xuất hiện sai lầm. Cầu thủ cảm xúc thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Nhận lấy chút đả kích, bất quá cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất cho bọn hắn chút giáo huấn, thanh tỉnh một chút. Zidane đối thua trận tranh tài vẫn là rất bình thường bất mãn. Tại mở màn tầm 10 phút liền hai cầu dẫn trước tình huống dưới, bị đối thủ ngay cả vịn hai cầu. Cái này vô luận như thế nào đều có thể xem như phi thường hỏng bét kết quả. Đương nhiên, từ điểm số bên trên nhìn, Real Madrid có hai khách trận dẫn bóng, ưu thế vẫn là rất lớn. Nhưng đối mặt Wolfsburg đối thủ như vậy, dạng này điểm số cùng kết quả, đối Real Madrid mà nói không thể nghi ngờ là thất bại. Có lẽ, ta kia hai quả cầu không tiến, khả năng ngược lại sẽ tốt một chút. Dương Dương cười khổ nói, Zidane bật cười hai tiếng, lại nói không ra nói tới. Hắn cảm giác cùng Dương Dương tương phản, nếu không có kia hai cái dẫn bóng, đoán chừng Real Madrid đêm nay rất khó từ Volkswagen sân bóng toàn thân trở ra. Đương nhiên, nếu như Dương Dương tại trên sân bóng, Real Madrid liền chắc chắn sẽ không là như vậy kết quả. Tối thiểu nhất, Dương Dương sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở Real Madrid cầu thủ, mà cầu thủ cũng nguyện ý nghe hắn, phục tùng chỉ huy của hắn cùng điều hành. 7 phút liên nhập hai cầu, Zidane điều chỉnh cùng nhắc nhở cũng không kịp. Về sau, tuy nói Real Madrid ổn định trận cước, nhưng lòng dạ mất đi, sai lầm không ít, rất khó lại đuổi trở về. Nghĩ tới đây, Zidane lại thở dài, đột nhiên nhớ tới một kiện càng trọng yếu hơn sự tình. A, đúng, thương thế của ngươi thế nào? Nước Pháp đầu chọc một mặt lo lắng truy vấn. Dương Dương cười ha ha, không có trực tiếp trả lời. Hamidou Sekdiu vội vàng trả lời, rất bình thường may mắn, cũng không có đả thương được dây chằng hoặc nửa tháng tấm. Chỉ là rất nhỏ cơ bắp kéo thương, vấn đề không lớn. Nhưng đề nghị của ta là tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Vậy liền chiếu ngươi ý tứ xử lý. Dương Dương cũng chỉ có thể đáp ứng. Vậy liền nghỉ ngơi một trận. Cuối tuần ta tại Bernabeu gặp lại sẽ lang bảo. Dương Dương thụ thương ra sân. Real Madrid thảm tao san đều tỷ số. Kết quả như vậy để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó kinh ngạc. Bởi vì thật sự là chênh lệch quá xa. Dương Dương ở đây thời điểm Real Madrid tầm 10 phút liên nhập hai cầu, lấy được dẫn trước. Nhưng Dương Dương ra sân lúc Real Madrid lại thảm tao san đều tỷ số. 7 phút bên trong ngay cả ném hai cầu, đám cầu thủ đều phảng phất giống như là mất hồn. Đúng là biến hóa quá lớn. Marca báo ngay tại sau trận đấu lời bình ngón giữa trách Real Madrid cầu thủ lơ là bất cần, cho rằng bọn họ tranh tài đầu nhập trình độ không đủ, tâm tình xuất hiện vấn đề, không đủ tích cực, lúc này mới dẫn đến Wolfsburg ở trong trận đấu ngược lại chiếm cứ ưu thế. nếu như không phải Wolfsburg nắm chắc cơ hội năng lực không mạnh, Real Madrid sẽ điểm số lớn thua cầu. Báo AS cũng tại tranh tài lời bình bên trong biểu thị. Trận đấu này tại Dương Dương ra sân trước sau cách xa khác biệt, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Dương Dương tại chi này Real Madrid tác dụng. Hắn giống như là Real Madrid linh hồn. Không có hắn, chi này Real Madrid liền phảng phất biến thành cái xác không hồn. Không có chút nào sinh khí. Đá ra bóng đá cũng là không có kết cấu gì. Cái này vẻn vẹn chỉ là một trận tranh tài. Ta rất khó tưởng tượng, nếu như Dương Dương thật sự có một ngày rời đi Real Madrid, kia lại sẽ là cái gì bộ dáng? Thời điểm đó Real Madrid sẽ còn là như bây giờ sao? Nước Đức truyền thông thì là phổ biến đối Draxler biểu hiện xuất sắc cho khẳng định. Tên này ấy nước Đức biên thanh danh vang dội, được vinh dự là nước Đức đại tân sinh cầu thủ bên trong người nổi bật. Đối mặt Real Madrid cũng là phát huy ra sắc, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đối với Real Madrid, nước Đức truyền thông phổ biến biểu thị, Real Madrid sở dĩ thảm tao Wolfsburg san đều tỷ số, cũng không phải là trên thực lực vấn đề, mà là tâm tính bên trên ra chỗ sơ suất. Hồi đến Bernabeu, nếu như vẫn là phải đá loại này đại gia cầu, kia giết vào Champions League tứ cường nhất định sẽ là Wolfsburg. Real Madrid sân khách hai so thế chiến thứ hai hòa Wolfsburg về sau, đã dẫn phát truyền thông nhiệt nghị, nhưng Champions League bát cường đấu vòng loại mặt khác ba trận tranh tài, kết quả cũng đồng dạng tràn ngập lo lắng. Cùng Real Madrid cùng ở tại một nửa khu Paris Saint-Germain sân nhà hai so thế chiến thứ hai hòa Manchester City, cái này khiến song phương thứ hai hiệp tranh tài tràn đầy lo lắng. Manchester City sân nhà hoàn toàn có năng lực đánh bại Paris Saint-Germain. Lịch sử tính chất giết vào Champions League bán kết. Một cái khác, nửa khu, Barcelona trước đây ném một cầu tình huống dưới, bởi vì Torres tại phút thứ 35 hồng bài, cùng sau đó Cristiano Ronaldo lập cú đúp, hai so với một nghịch chuyển Atletico Madrid, thắng được làm cho người cũng không chịu phục. Simeone cùng Atletico cầu thủ đều tại sau trận đấu tuyên bố, thề phải tại Calderón sân bóng báo một tiễn này mối thù. Bayern Munich thì là tại sân nhà một cầu nhỏ thắng Benfica. Nhưng Guardiola đội bóng cũng đồng dạng biểu hiện không tốt, mở màn 2 phút liền dẫn bóng, nhưng sau đó đắc thế không đạt được, chậm chạp không thể mở rộng điểm số, thắng được chiến quả, bát cường đấu vòng loại, 4 trận tranh tài đều xuất hiện đủ loại vấn đề, điều này cũng làm cho thứ hai hiệp tràn đầy lo lắng. Sân khách đánh xong Wolfsburg về sau, Real Madrid chính thức tuyên bố Dương Dương thương thế, không có trở ngại, chỉ là rất nhỏ kéo thương, đem vắng mặt cuối tuần thi đấu vòng tròn, nhưng sẽ đuổi tại hạ giữa tuần giao đấu Wolfsburg lần hiệp tranh tài tái xuất. Cái này không thể nghi ngờ để Real Madrid fan bóng đá đều trong lòng đại định. Chỉ cần Dương Dương tại, bọn hắn liền không lo lắng. Nhưng ở cuối tuần, La Liga vòng thứ 32, Real Madrid sân khách khiêu chiến Rayo Vallecano, mở màn vẻn vẹn 7 phút, Real Madrid liền thảm tao ném cầu, bị Rayo Vallecano cầu thủ Adrian đánh vào một cầu. Thứ 14 phút, tiền phong Maicao lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0, ngay cả ném 2 cầu về sau. Zidane ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, không biết là Zidane lửa giận, vẫn là bị đối thủ liên nhập 2 cầu kích thích. Real Madrid sau đó liền triệt để thanh tỉnh lại. Phút thứ 35, Suarez vì Real Madrid lật về một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, đầu tiên là Vázquez vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Về sau Suarez lại xuống một thành. Cuối cùng trợ giúp Real Madrid sân khách 3-2 nghịch chuyển Rayo Vallecano. Lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Ai cũng biết, cái này ba phần câu đối thi đấu quán quân tranh đoạt không có cái gì lớn ảnh hưởng. Nhưng đối với Real Madrid tới nói, ý nghĩa lại dị thường sâu xa, bởi vì có thể rất rõ ràng xem đến cầu thủ ở trong trận đấu tâm tính bên trên chuyển biến. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Real Madrid trên dưới thống nhất tâm tính, cầu thủ đề cao tranh tài tính tích cực, bọn hắn có đầy đủ thực lực đi đánh bại hết thảy đối thủ. Dương Dương cùng Zidane cũng biết rõ điểm này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?